Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3291, tiễn đưa các ngươi ra đi. Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3291, đệ nhất 3291 chương tiễn đưa các ngươi ra đi. Canh 3, đệ nhất 3291 chương tiễn đưa các ngươi ra đi. Canh 3. Đại đường phần đông tu sĩ chứng kiến bốn vị này chí thiên tôn bên hông dắt lệnh bài. Đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao triệt thoái phía sau, kéo ra khoảng cách, tránh ra một mảng lớn đất trống. Trong thánh địa người, trong đám người truyền đến từng đợt kinh hô. Tô Tử Mặc ánh mắt tại bốn vị chí thiên tôn bên hông trên lệnh bài nhìn thoáng qua. Bên trái nhất vị kia chí thiên tôn bên hông lệnh bài. Để cho một đen một trắng âm dương song ngư truy đuổi mà thành. Có lẽ đến từ âm dương thánh địa. Bên cạnh hắn vị này chí thiên tôn trên lệnh bài. Bao phủ tầng một lôi điện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ đến từ thiên phạt thánh địa. Vị thứ ba chí thiên tôn trên lệnh bài. Không có vật gì. Nhưng chỉ là liếc mắt nhìn. Ánh mắt tâm thần sẽ phải trầm luân tại một mảnh mênh mông vô tận thời không ở bên trong. Mất phương hướng tự ngã. Vị này hẳn là thời không thánh địa người. Vị thứ tư chí thiên tôn lệnh bài. Một mảnh huyết hồng. Sát khí tràn ngập. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ đến từ mất đi thánh địa. Bốn vị này chí thiên tôn huyết mạch rất mạnh. Còn không có hiển lộ ra. Tô Tử Mặc cũng đã cảm nhận được một hồi cảm giác áp bách. Mấy vị này là thánh tộc sao? Không phải là thánh tộc. Thánh tộc người trong căn bản không cần mang theo những thứ này biểu hiện thân phận lệnh bài. Mấy vị này đều là trong thánh địa người. Đoán chừng là thánh tộc tôi tớ. À, chẳng qua là tôi tớ. Đều có thể tản mát ra khủng bố như thế uy áp. Đến từ âm dương thánh địa chí thiên tôn mặt không biểu tình. Nhìn xem đại đường trong góc Tô Tử Mặc. Nhàn nhạt nói. Theo chúng ta đi đi. Đi đâu? Ngươi không cần biết rõ. Thiên phạt thánh địa chí thiên tôn ngữ khí bình thản. Lại không chút khách khí. Bên này động tĩnh. Đã khiến cho tổ hỏa thánh địa không ít tu sĩ chú ý. Chính hướng nơi đây tụ tập tới đây. Có lẽ là đám người tụ tập quá lớn, thậm chí có tại trong thành dò xét một đội thánh địa hộ vệ đẩy ra đám người. Muội tiến đến, những thánh địa này hộ vệ hướng trong hành lang nhìn thoáng qua. Cầm đầu vị kia thống lĩnh trong mắt lướt qua một tia giật mình. Giống như hồ đã hiểu cái gì. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Hỏi ngược lại, ta nếu không đi đâu? Vậy thì do không cho ngươi rồi. Mất đi thánh địa chí thiên tôn mắt lộ ra hung quang. Đằng đằng sát khí. Hướng lấy Tô Tử Mặc bước đi. Tô Tử Mặc nhìn về phía đại đường phía ngoài đám kia tổ hòa thánh địa hộ vệ. Bình thường mà nói. Bọn này hộ vệ chức trách. Chính là bảo vệ trong thánh địa trật tự. Có người dám tự tiện động đao binh. Những hộ vệ này liền sẽ ra tay ngăn cản. Thậm chí gặp đem người khởi xướng chấn áp. Nhưng giờ phút này, vị kia tổ hỏa thánh địa thống lĩnh. Tựa hồ đối với một màn này làm như không thấy. Lại xoay người hướng lấy bốn phía tu sĩ lớn tiếng quát lớn. Đừng nhìn, đều tản ra. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo. Bọn này tổ hỏa thánh địa hộ vệ. Minh Hiền cố ý che chở. Mấy vị này là muốn tại tổ hỏa thánh địa bắt người a. Thánh địa không cho phép tự tiện động đao binh. Những hộ vệ kia cũng mặc kệ. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Thánh địa quy củ là hạn chế chúng ta đám người kia đấy. Mấy vị kia đều là trong thánh địa người. Nhìn tại tất cả đại thánh địa trên mặt mũi. Những hộ vệ này cũng đều gặp một mắt nhắm một mắt mở. Vị kia lão đạo bĩu môi. Nói, mấy vị thánh tộc căn bản không có lộ diện. Coi như là sau đó truy cứu tới. Tối đa chính là đem mấy vị này thánh tộc tôi tớ đẩy đi ra. Thụ một phen trách phạt. Mọi người nghị luận giữa. Mất đi thánh địa chí thiên tôn đã đi tới Tô Tử Mặc phụ cận. Dò xét xuất thủ trường. Liền hướng lấy Tô Tử Mặc bả vai chảo tới. Người này bàn tay đi vào giữa không trung, liền đã huyễn hóa ra một cái cực lớn dữ tợn thú chảo. Yêu khí ngút trời, Minh Hiền muốn đem Tô Tử Mặc chỉnh đầu cánh tay triệt để phế bỏ. Vị này chí thiên tôn thú chảo huyễn hóa ra. Tô Tử Mặc liếc thấy đưa ra bản thể. Thiên chức, mặt người thú vật thân. Sinh ra hai cánh, tính tình táo bạo, yêu thích ăn thịt người. Hung tàn nhất hung thú chi nhất. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, tựa hồ để không kịp né tránh. Thiên chức hung thú thú chảo rơi vào Tô Tử Mặc trên bờ vai. Dùng sức một chảo, hả? Bình thường mà nói, hắn một chảo này đủ để đem Tô Tử Mặc bả vai bẻ vụn. Nhưng hắn cái kia bén nhọn sắc bén thú chảo chẳng qua là đâm phá Tô Tử Mặc quần áo. Rơi vào làn da huyết nhục thượng, lại gặp được cực lớn lực cản. Đầu hơi hơi lâm vào một chút, liền gặp được một cỗ càng lớn phản lực. Phanh, thiên chức hung thú thú chảo bị bắn ra. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua đại đường phía ngoài thánh địa hộ vệ. Cái kia thống lĩnh ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một màn này. Lại quay lưng đi, Minh Hiền ý định ngồi yên bên cạnh. Tô Tử Mặc híp híp mắt, thật can đảm, thiên chức hung thú trong đôi mắt hung quang đại thịnh, cười gằn nói, ngươi còn dám đánh trả. Oanh, thiên chức hung thú trong cơ thể khí huyết bốc lên, mở ra miệng lớn dính máu. Ở trong chứa càn khôn, hướng lấy Tô Tử Mặc một hớp thôn phệ xuống, lại muốn đem Tô Tử Mặc tại chỗ chém giết. Tốt gọi là ngươi biết, cái gì mới là đánh trả. Tô Tử Mặc nửa bước không lùi, đột nhiên duỗi ra hai tay. Ở nơi này vị thiên chức hung thú miệng lớn sắp sửa cắn xuống trước khi đến. Bàn tay gắt gao nắm lấy thiên chức hung thú cao thấp hàm. Hai tay mãnh liệt phát lực. Ngao, vị này thiên chức hung thú yết hầu duỗi ra, bộc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Sau một khắc, trong hành lang máu loãng phun ra. Trước mắt bao người, Tô Tử Mặc đôi tay đè chặt thiên chức hung thú miệng lớn. Trực tiếp đưa hắn toàn bộ thân hình, từ khóe miệng giật ra, xé thành hai nửa. Ngày kia dệt hung thú nguyên thần đều muốn chạy trốn. Tô Tử Mặc trong miệng khẽ quát, tụ khí thành kiếm, một đạo bạch quang hiện lên, đem cái này đầu thiên chức hung thú nguyên thần chém thành hai nửa. Quần tu xôn xao biến sắc, một màn này quá mức máu tanh, cũng quá mức rung động, không có người nghĩ đến. Cái này nhìn như gầy yếu thư sinh thiên tôn, giơ tay nhấc chân lúc giữa, lại bắn ra lực lượng kinh khủng như vậy, chẳng qua là phía dưới. Liền đem thiên chức hung thú xé rách. Cũng không có ai có thể nghĩ đến, Tô Tử Mặc thật sự dám giết trong thánh địa người. Cái này đầu thiên chức hung thú nếu là bộc phát toàn lực, chưa chắc sẽ bị chết nhanh như vậy. Đã liền chính hắn đều không nghĩ tới Tô Tử Mặc dám đối với hắn hạ tử thủ. Ngươi dám, muốn chết. Còn dư lại ba vị thánh tộc tôi tớ nộ quát một tiếng. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, cơ hồ là một hiệp, thiên chức hung thú liền đã chết tại chỗ, ba người cũng không kịp ra tay. Cho tới giờ khắc này, ba vị chí thiên tôn mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao khởi động một phương thế giới, thúc dục khí huyết, thậm chí đem huyết mạch dị tượng đều thanh toán đi ra. Âm dương thánh địa vị kia, hai mắt đen kịt, toàn bộ người tản ra một cỗ hắc ám chi khí. Ở phía sau hắn, hiện ra một vòng trăng tròn, lại đen tối không ánh sáng. Thái âm tộc chí thiên tôn, thiên phạt thánh địa vị kia, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể. Đúng là một cái thanh long, trong nháy mắt đem trọn tọa khách sạn lật tung. Khí huyết mãnh liệt, rồng ngâm âm thanh thông thiên địa. Mặc dù là thanh long huyết mạch, cũng chỉ là thánh tộc tôi tớ, thời không thánh địa vị kia, nhưng là nhân tộc hình thái, nhưng chung quanh hư không, lại không ngừng biến hóa vặn vẹo, chẳng qua là ngộ đạo cảnh viên mãn chí thiên tôn, vậy mà đã có thể cải biến hư không hình thái. Là cổ vũ tộc, trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ba vị đến từ Thánh Địa Chí Thiên Tôn vừa mới diễn hóa xuất toàn bộ thủ đoạn. Tô Tử Mặc đã giết phụ cận. Muốn dẫn ta đi, trước hết tiễn đưa các ngươi ra đi. Đối mặt ba vị Chí Thiên Tôn liên thủ, Tô Tử Mặc không lui nửa bước, hét lớn một tiếng, khí thế càng tăng lên, cũng đem bản thân khí huyết phóng xuất ra, oanh long long, như là núi lửa bắn ra, biển gầm quét sạch, trong nháy mắt đem ba vị Chí Thiên Tôn khí huyết toàn bộ dưới áp chế đi. Tấu chương xong, cách chương.